Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 15, con. Góc truyện audio.com. Chép 15, tại căn phòng VIP Black trong bà ai. Zeng, zeng, zeng, alo, dù, tút, tút, 15 giây sau, cọc, cọc, cọc, vào đi Jolie, tỷ gọi đệ à, Jolie hỏi. Ngày mai đi học, cưng nữa. Nhưng, thôi em biết rồi, xem bộ sắp thắng ván cờ này rồi. Suy nghĩ của một cô gái ngồi trên chiếc ghế xoay mặt vào bên trong. GT, thế là cô gái bỏ ngay sấp ảnh của thám tử trong tổ chức chụp lại. Khánh Anh, Ngọc Phi, Lâm Mi, Khánh Vũ, Tuấn Kiệt và cả Lãnh Phong và cả tất cả những hoạt động của họ. GT, vội cầm ngay tấm ảnh Kim Quyên đang đánh Khánh Anh lên và vò nát bức ảnh. Bỗng đập tay lên bàn làm anh Jolie đứng đó tay run cầm cập. GT, chúng mày sẽ phải trả giá khi đã làm như thế với bạn tao. Cách chương.